Chương 1628, hết thể tuyệt chiêu, toàn bộ lực lượng. Hai khí tức của người không ngừng tăng trưởng, phá tan vân tiêu, khí thế như hồng. Thiết toái nha bên trên, yêu khí quấn. Lượn quanh, cực kỳ kinh khủng. Bạo toái nha bên trên, thì là toát ra từng cổ một lôi điện một dạng, tạc liệt khí tức. Mạnh mẽ tốt cùng. Bất quá, Lưu Húc như trước vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, hai tay cắm cả bù tổ, cả lơ phất phơ, căn bản không có đánh nhau ý tứ. Từng đạo cuồng bạo khí tức ở đến Lưu Húc trước người, liền thật nhanh tiêu tán. Bình tĩnh như nước, nhưng là lại thâm bất khả trắc. Quả nhiên, vẫn là mạnh như vậy In Rusa nắm chặt thiết toái nha, chăm chú nhìn đối diện Lưu Húc. Cho dù không có ra chiêu, không có thả ra cái gì khí thế, thế nhưng Lưu Húc cường đại, hai người không hoài nghi chút nào. Đánh bại Lưu Húc, hai người như trước không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bọn họ đến đây, chỉ là vì ngăn cản Lưu Húc, thắng, nửa điểm ý tưởng đều chưa từng có. Lưu Húc, ngươi đã nói còn giữ lời ai chỉ cần chúng ta chống đỡ 10 hơi thời gian, tiêu đình chỉ ngọc tứ hồn kế hoạch ngươi sẽ không nhận chướng á In Rusa nắm chặt thiết toái nha, nhìn chằm chằm đối diện Lưu Húc nói. Đương nhiên chắc chắn, bất quá, gặp các ngươi bộ dáng như vậy, dường như nhịn không được á Lưu Húc lắc đầu, như trước hai tay cắm tại trong túi, vẫn không núp ních. In Rusa cùng xẻ xô mà dưới liếc nhau một cái. Lưu Húc không quỳ nợ, vậy là được rồi. Bình thường mà nói, cường giả đều có thuộc về mình cao ngạo, nói ra làm sao có thể chống chế, miễn là chống đỡ dưới Lưu Húc công kích, ngăn trở Ngọc Tứ Hồn kế hoạch, như vậy là đủ rồi. Thiết toái nha giơ lên, In Rusa thật nhanh hướng phía trước tiến lên. Từng đạo cuồng bạo gió ở In Rusa quanh thân vần quanh. Phong chi thương bị In Rusa tác dụng với tự thân, đem sức mạnh lớn đại mà tăng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung trong sát na tạo thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Chém nhận minh đạo từng đạo màu đen, nguyệt nha bàn vết tích, từ thiết toái nha vung lên đi ra. Đây chính là thiết toái nha hình thái cuối cùng, thuộc về In Rusa minh đạo tàn nguyệt phá cuối cùng hình thái. Mỗi một đạo nguyệt nha đều tản ra khí tức kinh khủng, hắc hữu hữu nguyệt nha, chém chúng bất luận cái gì, đều sẽ trực tiếp đưa vào minh đạo. Đối với cái này cái trên thế giới nhân, yêu mà nói, cơ hồ là miễn là chúng chiêu, liền phải chết chiêu số. Mấy trăm tháng ký bạ, hướng phía Lưu Húc thật nhanh bắn đi qua. Minh đạo minh giới ta đều tới lui tự nhiên, cái này tính là gì? Lưu Húc nhàn nhạt mỉm cười một cái, thân hình bỗng dưng tiêu thất. Nháy mắt, đã tới Lưu Húc trước mặt. Một hơi thở Lưu Húc đang khi nói chuyện, một quyền đập đi tới. Khổng lồ yêu lực cùng linh lực ngưng tụ chung một chỗ, hướng phía In Rusa nghiền ép đi, lực lượng cuồng bạo, In Rusa căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể thật nhanh rút lui rầm rầm rầm rầm liên tiếp đánh ngã hơn 10 cây đại thụ phía sau, In Rusa cái này mới ngưng được thân hình. Toàn thân từng đạo huyết kế nhất chiêu phía dưới, hắn đã bị trọng thương, thậm chí ngay cả thiết toái nha cũng rất khó giơ lên. Lưu Húc thật cao giơ tay lên, nhắm ngay xa xa xẻ sổ mà đệ nhị hơi thở vỗ xuống một trường. Toàn bộ bầu trời dường như đều tối sầm, khuôn mặt đại lực lượng, phô thiên cái địa. Xẻ sổ mà chung quanh một mảng lớn thổ địa, ở Lưu Húc dưới sự công kích, dồn dập sụp đổ. Một cổ cường đại lực đạo, nghiền ép lấy không khí, nghiền ép lấy không gian, nghiền ép lấy tinh thần của người ta. Vật lý công kích cùng tinh thần công kích hòa làm một thể. Xe số mà xương cốt toàn thân kết rung động, vốn cho là có thể cùng Lưu Húc chống lại một hai chiêu, không muốn, liền nhất chiêu đều như vậy gian nan. Lực lượng khổng lồ, căn bản là không có cách chống đỡ. Bạo liệt phá chém xe số mà bạo toái nha, dùng sức toàn lực đi phía trước vung đi. Bạo toái nha, là miễn là chém chúng sự vật, liền có thể liên tiếp không ngừng mà xích xuống phía dưới, đem mục tiêu quần thể đều giết sạch mạnh mẽ đại yêu đao. Mặc kệ lớn dường nào hình thể. Nhiều sao kẻ địch lợi hại, miễn là một đao liền có thể giải quyết. Mà xe số ma bạo liệt phá chém, là vì đối phó Lưu Húc, liền không khí đều có thể bạo phá mạnh mẽ đại tuyệt chiêu. Kiếm chỉ tay dao, vừa đến cường đại ầm vang nổ lên. Quanh xe số ma thân thể hung hăng nện xuống đất, đại địa bên trên, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Xe số ma ngã xuống đất không dậy nổi, lại cũng không có hành động năng lực. Mạnh nhất chiêu số, cư nhiên liền chéo áo của hắn cũng không có đụng tới. Xe số ma không cam dãy rủa nói. Một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, khắp người xương cốt dường như vỡ nhanh một dạng. Cư nhiên, liền Tùng Vân Nha đều không hữu dụng xa xa In Rusa, đồng dạng vô cùng thất lạc. Liều mạng hết tất cả tu luyện, công kích, kết quả ở Lưu Húc trước mặt, vẫn như cũ như vậy yếu đuối. Hai người cứu vớt thiên hạ thương sanh mục đích, dường như, liền nếu như vậy kết thúc In Rusa đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong lòng nhanh chóng lấy ra ngọc tứ hồn, vài cái đính vào thiết toái nha bên trên, còn có mấy người, đặt ở trên người của mình. In Rusa trong nháy mắt khôi phục lực lượng, yêu lực không ngừng tăng vọt, thậm chí ngay cả trong cơ thể đại yêu quái máu đều bị kích hoạt rồi, lý trí ở từng điểm tiêu thất lấy. Thừa dịp còn có một chút ý thức, Inuyasha vội vã hướng phía xa xa Sesshomaru hô, Ngọc Tứ Hồn nhanh Sesshomaru, dùng Ngọc Tứ Hồn đại yêu quái máu kích hoạt sau Inuyasha, hầu như sắp điên lên rồi. Ngoại trừ đánh bại Lưu Húc cái này kiên định tín niệm, những thứ khác, hầu như cái gì đều quên. Điên cuồng mà hướng phía Lưu Húc vọt tới, Inuyasha tốc độ tăng vọt gần 100 lần. Đại yêu quái máu, cộng thêm Ngọc Tứ Hồn kích phát sau lực lượng, Inuyasha hiện tại, cho dù là chống lại năm đó cầu đại tướng, cũng là chắc thắng. Uống một đao đánh rớt. Hoàn toàn là không hề lý tính một đao, điên cuồng một đao. Từng đạo gió mạnh mẽ gào thét hướng phía Lưu Húc bay qua, cái này là yêu quái biến hóa dưới trạng thái, Inuyasha chi thương. Cùng bạo phong chi thương bên trong, thậm chí còn có từng đạo đen nhánh lực lượng. Từng đạo, mang theo ở phong chi thương bên trong chém nhận minh đạo, thậm chí còn có trong suốt lóe lên kim cương thương phá. Từng đạo mãnh liệt khí lưu bạo lưu phá minh đạo tàn nguyệt phá, phong chi thương, bạo lưu phá, màu đỏ thiết toái nha, long lân thiết toái nha, kim cương thương phá tất cả tuyệt chiêu, cư nhiên duy nhất sử dụng ra.